Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, phần 205. Chương 205 chương hồi 205 đương có mãnh thú đánh lén Nguyên Tế chỗ ở. Đem Nguyên Tế dưỡng sống liệp vật toàn bộ ăn vụng quang nghe đồn truyền vào Nguyên Chiến trong tai. Sau, Nguyên Chiến cảm thấy đã tới rồi cần thiết cùng Hào nói chuyện thời điểm, cùng ngày. Nguyên Chiến dẫm lên hậu tiết đi đến ngoại thành Nguyên Tế đầu lĩnh sở trụ hố phòng cánh cửa trước. Khi, vài tên Nguyên Tế chiến sĩ đang ở trừ tuyết. Tối hôm qua hạ cả đêm, đem hố phòng đại môn đều cấp lấp kín, Hào ở sao? Đại chiến, ách, chiến thủ lĩnh, tù trưởng ở bên trong, tên kia chiến sĩ đang nghĩ ngợi tới muốn hay không thông báo. Liền nghe hố trong phòng mặt truyền đến nói chuyện thanh, là đại chiến sao? Tiến vào, Nguyên Chiến đối tên kia chiến sĩ cười cười. Vỗ vỗ hắn, đẩy cửa ra phi đi xuống bậc thang hai bên các có một trương gia thú mành. Bên trái là Hào tu trưởng, bên phải là lão tư tế. Gia thú mành thượng các có quải sức cho thấy thân phận, Nguyên Chiến vừa muốn vén lên bên trái gia thú mành, bên phải gia thú mành nhấc lên. Lão tư tế từ bên trong đi ra, cười, tới tìm Hào. Nguyên Chiến ngoài cười nhưng trong không cười. Thu thật đại nhân, vừa lúc ta cũng có việc tìm hắn. Cùng đi đi, nếu thu thật đại nhân có việc tìm Hào tu trưởng. Ta có thể đợi chút lại đến, không cần. Không có gì ghê gớm sự. Lão tư tế cười đến hỏa ái, Nguyên Chiến trong mắt hiện lên một mặt quái dị. Chi sắc, lão già này khi nào đối hắn cười đến như vậy dễ thân quá. Hắn muốn đánh cái gì chủ ý? Không phải là Nguyên Tế đồ ăn không đủ ăn. Bọn họ tính toán từ hắn nơi này lại nhiều mượn một chút. Nghĩ đến cái kia lời đồn. Nguyên Chiến học nghiêm mặc, ha ha, đại chiến. Người cùng thu thật cùng nhau vào đi. Hào ở trong phòng lại lần nữa mở miệng, Nguyên Chiến vén lên. Gia thú mành, ý bảo lão tư tế tiên tiến, lão tư tế cũng không khách khí. Trước một bước tiến vào Hào phòng, Nguyên Chiến ở cửa dừng một chút. Ánh mắt ở trong phòng quét một lần. Lúc này mới tiến vào, hố trong phòng thực ám. Chỉ trong phòng gian điểm lò sưởi. Đã sưởi ấm cũng dựa nó chiếu sáng, lò sưởi thượng giá một ngụm thạch nồi. Bên trong nấu tuyết thủy, thủy khai, mau thiêu làm, liền lại thêm một chút tuyết, Hào tiếp đón Nguyên Chiến cùng lão tư tế ở lò sưởi biên ngồi xuống. Thần thủ cấp hai người các múc chén nước ấm, Nguyên Chiến tiếp nhận. Một chân chi khởi, một chân uốn lượn, một tay đặt tại chi khởi đầu gối đắp lên. Tư thế rất là tùy ý, tìm ta có việc. Hào uống lên khẩu nước ấm hỏi, Nguyên Chiến buông thạch chén. Thu thật đại nhân nếu có việc có thể trước nói. Nói rõ hắn không nghĩ làm trò lão tư tế mặt nói. Cái gì, hắn có thể không cho bất luận kẻ nào phát hiện trực tiếp từ dưới nền đất tiến vào Hào hố. Phong, chính là hắn vừa cảm giác đến không cái này tất yếu. Nhị cũng không nghĩ làm Hào sống ở bất an chung hắn cái này huyết mạch năng lực tưởng làm ám sát. Thực phương tiện, đại chiến A, vừa lúc ngươi đã đến rồi. Ta còn đang chuẩn bị cùng Hào đi tìm ngươi một chuyến. Lão tư tế mang theo đầy mặt tươi cười. Nói, Nguyên Chiến trong lòng lại lần nữa bốc lên quái dị cảm giác. Nhưng hắn biểu tình không thay đổi. Chỉ nâng lên mí mắt nói. Tìm ta chuyện gì? Lão tư tế nhìn về phía Hào. Hào như là không thấy được hắn ánh mắt. Lão tư tế ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Mang theo một chút gãi đúng chỗ ngứa nịnh hót. Đối Nguyên Chiến cười nói, này không phải chúng ta vừa tới này phiến thổ địa không bao lâu, còn không có làm cái gì chuẩn bị liền vào mùa đông. Cố tình chúng ta rất nhiều lợi hại chiến sĩ đều đi theo ngươi. Lần này mùa đông trước cuối cùng một lần săn thú, chúng ta cũng không đánh tới nhiều ít đồ ăn, đánh giám. Hắn thừa nhận Nguyên Tế mấy cái lợi hại nhất chiến sĩ đều theo hắn không sai. Nhưng cùng lại đây 300 nhiều người cũng không tất cả đều là chiến sĩ. Tính toán đâu ra đây? Chiến sĩ cũng chỉ có 200 người tả hữu. Mà bởi vì hắn cùng mặc kịp thời cứu viện duyên cớ. Nguyên Tế tổn thương không nghiêm trọng lắm. Bọn họ dư lại 600 nhiều người. Ít nhất có 400 người có sức chiến đấu. Hơn nữa mùa đông trước cuối cùng một lần săn thú. Tranh cùng Liệp bọn họ xem ở quá khứ tình cảm thượng đối Nguyên Tế chiến sĩ nhiều có chiếu cố. Cửu Nguyên được mua, Nguyên Tế được đến cũng không ít. Ăn mặc cần kiệm muốn chịu đựng toàn bộ mùa đông cũng không khó. Huống chi Cửu Nguyên không ít người còn đang âm thầm viện trợ Nguyên Tế, Nguyên Chiến cũng không có mở miệng phản bác, chỉ xem lão tư tế phía dưới nói như thế nào. Lão tư tế nhìn Nguyên Chiến sắc mặt, thở dài, có người nhìn chúng ta đánh đến nhiều, nhưng chúng ta người cũng nhiều, phân đến mỗi người trên tay liền không nhiều ít. Cố tình lần trước đánh trở về tưởng lưu trữ qua mùa đông một ít vật còn sống ở phía trước mấy ngày. Bị mãnh thú cấp ăn vụng hết, Nguyên Chiến khóe môi hiện lên một tia không chút nào che giấu châm. Biếm, mãnh thú chỉ chính là ai? Có thể ở Cửu Nguyên phụ cận xuất hiện mãnh thú không phải Cửu Phong cùng Thiết Bối Long một nhà. Nhưng Mặc đã sớm nghĩ đến quá điểm này. Vài lần cùng bốn hung đồ câu thông, làm chúng nó không cần ở phụ cận hai chân quái chỗ ở săn thú. Cửu Phong cùng Thiết Bối Long một nhà đều đã đáp ứng, từ Cửu Nguyên đến Hồng Diêm Hồ 10 ngày lộ. Trình nơi bàn không có người tung, Cửu Phong chúng nó hiện tại liền nhiều ở nơi đó săn thú. Mặc cùng hắn cũng đều không tính toán làm này phiến thổ địa về sau lại tiến vào dân cư. Cửu Phong cũng nói không nghĩ lại làm hai chân quái tiến vào nó này phiến hậu hoa viên, mãnh thú ăn Nguyên Tế sống liệp vật. Hắn đảo cảm thấy là có người nhịn không được ăn vụng, lại đem cái này tội danh vu oan đến Cửu Phong chúng nó trên đầu. Cửu Phong cùng Thiết Bối Long một nhà trở về nó hang ổ, cái gì? Lão tư tế vẻ mặt kinh ngạc, sớm tại ta cùng Mặc mang theo một đám dã nhân trở về thời điểm, Cửu Phong đại nhân liền cùng Thiết Bối Long một nhà đi trở về nó đóng giữ nơi. Nếu Cửu Phong đại nhân cùng Thiết Bối Long một nhà trở về, ta tin tưởng mỗi người đều sẽ thấy chúng nó. Như vậy đại thân thể, lại không phải người mù nhìn không thấy. Lão tư tế vẻ mặt giống mới vừa biết tin tức này dường như. Phải không? Ta còn tưởng rằng Sơn Thần đại nhân coi trọng chúng ta liệp vật. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không phái người đi ra ngoài săn thú lại hiến cho nó một bộ phận ngay. Sau đó lại mặt mang ưu sầu nói. Nếu không phải Sơn Thần đại nhân cùng Thiết Bối Long một nhà, kia không phải nói Cửu Nguyên phụ cận còn có mặt khác mãnh thú lui tới. Này cũng không phải là việc nhỏ. Đại chiến, hoặc là các ngươi ra một bộ phận chiến sĩ, chúng ta lại ra một bộ phận đến phụ cận tìm kiếm nhìn xem. Nếu có mãnh thú, cũng thật sớm ngày diệt trừ này tai họa ngầm, giảo hoạt lão gia hỏa. Lại tưởng Cửu Nguyên giúp các ngươi săn thú. Nguyên Chiến không thấy hắn, nhìn về phía Hào. Hào, trong bộ lạc thật không đủ ăn. Vẫn luôn không có mở miệng Hào Mặc Mặc gật gật đầu, lão tư tế lập tức mang theo điểm đau thương nói. Hiện giờ trong bộ lạc dư lại người phần lớn đều là lão nhược bệnh tàn. Ăn còn không thể so các chiến sĩ thiếu. Nô lệ lại không còn mấy cái. Tới mùa cũng không đúng. Năm rồi chúng ta này đó lão còn có thể loại điểm kê mệ ăn. Năm nay cũng chỉ có thể đi theo đại gia cùng nhau gặm thảo căn, lão tư tế xem Hào không chịu tiếp. Cha, thầm mắng một tiếng, đành phải chính mình lại nói tiếp. Chúng ta khó nào, năm rồi còn có thể dựa ăn dê hai chân ngao đến đầu xuân. Hiện giờ Hào nói các ngươi Cửu Nguyên không ăn dê hai chân. Chúng ta cũng không thể ăn, nhưng chúng ta tổng không thể trơ mắt nhìn những cái đó thai phụ cùng hài tử đói chết. Đại chiến nào? Nếu các ngươi còn có dư thừa đồ ăn, có thể hay không cho chúng ta mượn một ít, chờ năm sau mùa thu chúng ta cùng nhau còn. Nguyên Chiến trong lòng quái dị cảm giác vứt đi không? Được, lão tư tế khi nào trở nên như vậy? Có thể nói, hắn còn tưởng rằng lão tư tế sẽ cùng trước kia giống nhau chỉ vào hắn cái mũi mắng to, hoặc là châm chọc mỉa mai, hoặc là dùng để trước tình cảm tới áp chế. Tóm lại sẽ không như vậy vòng quanh phần cong nói chuyện, kỳ quái. Thật giống như lão tư tế đột nhiên thay đổi cái tính tình dường như, một cái năm rồi cao cao tại. Thượng người đột nhiên cười nịnh nọt nói với hắn lời nói. Nguyên Chiến chẳng những không có cảm thấy đắc ý, ngược lại đem đề phòng tâm lại lên cao vài phần, đồ ăn. Chúng ta có là có, lại cũng không nhiều lắm. Rốt cuộc Cửu Nguyên cũng thành lập không lâu. Cũng liền năm nay hơi chút hào quá một chút. muốn đổi lấy đồ ăn có thể, nhưng chúng ta không nghĩ lại muốn liệp vật, chúng ta không có nô lệ có thể trao đổi. Chiến sĩ càng không được. Lão tư tế nhìn ra nguyên chiến tính toán. Một ngụm cắn chết, chúng ta muốn nữ nhân, không được. Vậy hài tử, nguyên chiến thêm vào một câu. Chỉ cần cô nhi, không cha không mẹ, như vậy hài tử, các ngươi năm rồi cũng là lấy tới làm dê hai chân. Không bằng cho chúng ta, hài tử có thể sống sót, các ngươi cũng có thể đổi lấy đến đồ ăn, lão tư tế không có lập tức cự tuyệt. Ở trong lòng tính toán, các ngươi có thể đổi cho chúng ta nhiều ít đồ ăn. Tốt nhất muốn sống, ta biết các ngươi dưỡng đại đàn vật còn sống, lão tư tế trong mắt lậu ra một tia tham lam. Hắn yêu cầu lưu thông máu tới nuôi sống khối này gần đất xa trời thân thể. Người không hảo trộm sát, chỉ có thể săn thú vật chủ ý, nguyên chiến không có để sót kia ti tham lam. Vật còn sống không có, chỉ có không có ướp quá thịt đông. 10 chỉ đông lạnh thịt dê đổi 10 cái hài tử, không được. Lão tư tế cũng không trông cậy vào. Cửu Nguyên sẽ ngốc đến tặng không bọn họ đồ ăn. 10 chỉ đông lạnh dương nhiều nhất đổi cho các ngươi 5 cái hài tử. Chỉ có 5 tuổi dưới tiểu tể tử, 10 tuổi dưới, không được. Nguyên chiến nhíu mày, tiểu hài tử nhưng không hảo dưỡng. 5 tuổi dưới vốn dĩ liền thể nhược. Dưỡng không hảo liền mùa đông đều chịu không nổi đi, lão tư tế chính là không đáp ứng. Quay đầu liền đối hào hô một tiếng. Tu trưởng, hào hút khẩu khí, đối nguyên chiến nói. 6 tuổi dưới hài tử, không có cha mẹ huynh trưởng đều cho ngươi, thấy hào mở miệng. Nguyên chiến không hề kiên trì. Có bao nhiêu? Nguyên bản có 30 tới cái. Bây giờ còn có 20 cái không đến. Trong đó có chút hài tử không phải đói chết hoặc bệnh chết, mà là mất tích. Hào trong lòng có điều hoài nghi, lại bất hạnh vô pháp tố chi với khẩu, quá ít. Lại thêm mấy người phụ nhân, không được. Nữ nhân khẳng định không thể cấp. Lão tư tế chính mình đều còn ở đánh cách lan mã tộc này đó nữ nhân chủ ý. Hào nắm lên tam căn giống nhau dài ngắn cành khô, tùy tay từ trung gian bẻ gãy, hai căn mà ném vào lò sưởi. Đại chiến, như vậy đi, trong bộ là còn có chút lão nhân cùng thương tàn chiến sĩ. Bọn họ đều không thể làm việc. Ta biết Cửu Nguyên có các loại việc, không nhất định một hai phải kiện toàn chiến sĩ. Người đem bọn họ mang về, cho bọn hắn cả lam, làm cho bọn họ cho ngươi xe chỉ gai hoặc làm gì đều được. Những người này không cần ngươi dùng đồ ăn đổi. Kia 17-8 hài tử, người chiếu 20 cái tính. Biết không, ngày xưa tù trưởng đều đem nói đến loại trình độ này. Nguyên chiến như thế nào có thể nói không được. Chẳng sợ cái này trao đổi hắn thực có hại. Nguyên chiến đành phải gật đầu, mang theo một chút không tình nguyện phát tiết cảm xúc. Nắm lên vừa rồi đặt ở bên người thạch chén, đem lạnh rớt thủy tuy tay bát đến góc tường. Lại lần nữa múc ly nhiệt, lão tư tế cũng đã sớm tưởng đem những cái đó lão nhược bệnh tàn cấp tống. Cổ rớt, xem hào đem kia đôi phế vật liền nhẹ nhàng như vậy mà đẩy cho Cửu Nguyên. Trong lòng thập phần vừa lòng, vì thế hai bên gõ định. Dùng 20 cái 6 tuổi không đến hài tử trao đổi tương đương với 40 chỉ thành niên đông lạnh thịt. Dê đồ ăn, lão tư tế vẫn là tưởng đổi vật còn sống. Hắn chờ không kịp năm sau mùa xuân, mà hắn hiện tại thân thể này cũng vô pháp duy trì hắn tiến vào rừng rậm đại chiến. Gia lông muốn sao? Chúng ta dùng tới tốt gia lông cùng các ngươi đổi sống liệp vật. Chỉ cần 20 chỉ, 10 chỉ cũng đúng, nguyên chiến đang muốn cự tuyệt. Ý niệm vừa chuyển, nói, không cần gia lông, người nơi đó có phải hay không có không ít thảo dược cùng thực vật hạt giống? Chúng ta tư tế thích này đó, ngươi lấy tới, ta nhìn cho ngươi đổi sống liệp vật, hảo, đợi chút ngươi đến ta chỗ đó, ta tìm cho ngươi, mặt khác còn có chuyện, mùa đông rét lạnh, trong bộ lạc không ít người đều đông lạnh bệnh, có chút nhân thủ chân đều đông lạnh hư, nếu không phải như vậy, ta cùng tù trưởng cũng sẽ không ra mặt dày một hai phải đến Cửu Nguyên đã tới đông. Này hố phòng là so lều trại ấm áp. Chờ sang năm đầu xuân, chúng ta cũng tính toán chiếu như vậy đào mấy cái hố to ra tới. Bất quá này hố phòng ấm áp tuy ấm áp, lại cũng các loại không tiện. tỉ như lớn như vậy tuyết. Nếu người trong phòng ngủ qua đi, bị tuyết chôn sống cũng không biết, Thu Thật đại nhân có phải hay không cảm thấy chúng ta cửu nguyên cho các ngươi mượn này hố phòng không tốt. Nguyên Chiến tức giận địa đạo, chiếm tiện nghi lão tư tế đôi ra tươi cười. Đương nhiên không phải, ta chỉ là tưởng chúng ta không thể mỗi năm mùa đông đều tới cùng các ngươi mượn nhà ở trụ. Tốt xấu đều là một cái bộ lạc ra tới. Đại chiến, sang năm đầu xuân, cũng giúp chúng ta nguyên tế cái tòa thành đi. Các ngươi tức nhưỡng tộc có thể thao tác thổ nhưỡng. Xây nhà đối với các ngươi không phải việc khó, này ra mặt đến nhiều hậu mới có thể như vậy trực. Tiếp nói ra, Nguyên Chiến nghĩ thầm có phải hay không hắn vừa rồi biểu hiện đến quá dễ nói chuyện. Mới làm lão tư tế như vậy, mặc nói cái kia từ gọi là gì tới. Đối, được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn chúng ta giúp xây nhà. Có thể, dùng người sống tới đổi, lão tư tế đối Hào đưa mắt ra hiệu. Hào vẻ mặt bất đắc dĩ mà Nguyên Chiến nói. Chúng ta nào có như vậy nhiều người đổi cho các ngươi. Đừng nghe Thu Thật, bộ lạc như thế nào kiến. Chính chúng ta lộng, không cần các ngươi hỗ trợ. Ngươi không phải nói có việc tìm ta sao? Chuyện gì? Hào không có đuổi lão tư tế rời đi. Biết rõ đuổi không đi. Lại khai cái này khẩu có ý tứ gì? Ta tưởng cùng ngươi nói chuyện sang năm săn thú địa bàn phân chia sự, lão tư tế vừa nghe là việc. Này, cũng không hề chen vào nói. Chỉ xem Hào cùng Nguyên Chiến đàm phán, từ Hào nơi đó ra tới. Nguyên Chiến hồi nội thành giao đãi vài món sự, liền chuyển đi Nghiêm Mặc nơi đó, Nghiêm Mặc đã thông qua luyện cốt tộc truyền thừa đệ tứ cấp khảo. Nghiệm, trước mắt đang ở học tập thứ 5 cấp tri thức, từ thứ 5 cấp bắt đầu. Cốt thừa đối thời gian yêu cầu liền không có như vậy nghiêm khắc. Nguyên bản chỉ có thể mang lên đỉnh đầu thượng cốt thừa cũng hóa thành khoan vòng tay giống nhau đồ. Vật tạp ở hắn trên cổ tay trái. Nghiêm Mặc cảm thấy cái này an bài thực hợp lý, rốt cuộc luyện cốt tộc không có nghĩ tới muốn đem. Truyền thừa giao cho luyện cốt tộc bên ngoài sinh vật. Đệ nhất cấp đến đệ tam cấp thời gian sẽ moi đến như vậy khẩn. Hẳn là có thể đi vào truyền thừa nơi luyện cốt tộc người đều đã có nhất định cơ sở. Tam cấp dưới tri thức đối bọn họ căn bản không khó. Chính là đi ngang qua sân khấu, đệ tứ cấp đối luyện cốt tộc nhân tài xem như nhập môn. Cho nên cho 49 thiên học tập thời gian, mà đệ tứ cấp khảo thí tắc đem không thích hợp học tập luyện cốt thuật. Hoặc không nghiêm túc học cấp bài xích đi ra ngoài, thứ 5 cấp bắt đầu khó khăn gia tăng. Trong đó tinh thần lực rèn luyện trở thành chủ chi nhất. Chính là có một chút thiên phú luyện cốt tộc người cũng yêu cầu thời gian dài rèn luyện. Vì thế cốt thừa liền không có lại giả thiết thời gian hạn chế. Có thể cho học tập giả thẳng đến học được cũng nắm giữ lại đến khiêu chiến thứ 5 cấp thí. Luyện Nghiêm Mặc suy đoán, liền tính là luyện cốt tộc người. Nếu tinh thần lực không phát đạt, đại khái cũng chỉ có thể dừng bước với thứ 5 cấp. Bởi vì muốn học tập thứ 6 cấp trở lên luyện cốt thuật, cần thiết thông qua thứ 5 cấp khảo nghiệm, thứ 5 cấp bắt đầu yêu cầu học tập giả cần thiết chính. Mình độc lập động thủ chế tạo ra có thể sử dụng nguyên tinh thao tác hoàn chỉnh cốt khí, Nghiêm Mặc. Tính toán hoàn toàn nắm giữ thứ 5 cấp tri thức truyền thừa sau lại trở về. Dù sao hắn có không gian hầu bao, cũng không lo ăn uống. Chính là tắm rửa cùng giữ ấm tương đối phiền toái, Nguyên Chiến bởi vì năng lực đặc thù. Ra vào luyện cốt tộc truyền thừa nơi không hề áp lực. Hắn biết truyền thừa nơi có lợi hại hơn đại gia hòa ở. Nhưng hắn đánh không lại cũng có thể thoát được quá. Cho nên cũng không sợ hãi, Hào tu trưởng ở hướng ngươi cầu cứu. Nghiêm Mặc vốn dĩ chỉ phân 1/3 tâm thần cấp Nguyên Chiến. Thẳng đến nghe thế câu mới ngẩng đầu, Nguyên Chiến gật đầu. Thần sắc hơi trầm xuống trọng, đó là trong bộ lạc chiến sĩ chi gian ước định đặc thù động tác. Chỉ dùng ở bị nhốt hoặc bị địch nhân uy hiếp, mà người một nhà không biết tình huống thời điểm, người đem quá trình lại kỹ càng tỉ mỉ nói một. Lần, Nguyên Chiến không có không kiên nhẫn, thật liền từ đầu tới đuôi lại nói một lần, giống như có điểm không đúng. Thu Thật cái kia lão gia hòa, Nghiêm Mặc trầm ngâm, Nguyên Chiến, người cũng nghe ra tới. Ta cảm thấy lão tư tế giống như là thay đổi một người, thay đổi một người. Nghiêm Mặc trong lòng chấn động, nghĩ thầm lão gia hỏa kia sẽ không theo hắn giống nhau bị hồn xuyên đi. Ta muốn gặp hắn, không vội. Người trước đem luyện cốt tộc truyền thừa cấp luyện hảo. Bộ lạc có ta nhìn, sẽ không có việc gì. Nếu lão tư tế thật sự có vấn đề, ta đảo muốn nhìn hắn muốn làm gì, đơn giản là đánh cửu nguyên chủ ý. Hoặc là vì vu vận chi quả. Người cảm thấy thu thật biết vu vận chi quả ở ta trên người sao? Không cảm giác ra tới, Nghiêm Mặc gõ gõ đầu gối. Nếu là nguyên lai lão tư tế, chỉ cần hắn nghe qua vu vận chi quả, liền nhất định có thể phân tích ra tới kia trái cây hiện tại liền ở ta nơi này. Lúc ấy Cửu Phong đem trái cây mang về tới khi, nguyên tế bộ lạc có không ít người thấy. Những người đó cũng không có đều theo chúng ta trở về, ta tính toán tìm một cơ hội lại tìm Hào một lần, nhưng thu thật nhìn chằm chằm Hào nhìn chằm chằm thật sự khẩn, sẽ tìm được cơ hội. Chờ ta trở về, tìm cái lý do đem hai người bọn họ đều ước tới. Chúng ta lại phân biệt tìm bọn họ nói chuyện phiếm. Nghiêm Mặc đối Hào ấn tượng thực hào. Không nghĩ người này liền như vậy chết hoặc phế bỏ. Hào ở bị khống chế dưới tình huống còn nghĩ muốn đem trong bộ lạc dưỡng không sống người đưa ra tới. Lộng điều đường sống, như vậy đầu lĩnh chết quá đáng tiếc, Nguyên Chiến cũng cười. Ta càng ngày càng hoài nghi lão gia hỏa kia không phải thu thật. Hào nói muốn đem lão chiến sĩ tặng cho ta. Hắn thế nhưng không chút nào ngăn cản. Còn tưởng rằng chiếm tiện nghi. Những cái đó hài tử liền không nói. Tuổi càng nhỏ càng dễ dàng dưỡng đến trung tâm. Liền nói những cái đó lão nhược bệnh tàn. Đừng nhìn những cái đó lão chiến sĩ đều không thể lại săn thú. Có chút người còn tàn. Nhưng bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu cùng săn thú kinh nghiệm đều còn ở. Có thể sống đến 40 tuổi trở lên lão chiến sĩ đều là nhân tinh. Năm rồi mùa đông nếu không phải thật sự đồ ăn không đủ. Không ai sẽ đi đánh lão chiến sĩ chủ ý. Chính là thật sự ngao không đi xuống. Thông thường cũng đều là chính bọn họ giết chết chính mình. Chúng ta cửu nguyên hiện tại cái gì đều thiếu. Này đó có kinh nghiệm lão chiến sĩ có thể giúp chúng ta đi dạy dỗ tân chiến sĩ. Tương lai nô lệ. Còn có những cái đó dã nhân. Tác dụng lớn. Hết chương.